Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Song Long Hí Châu. Một đám người nhất thời hưng phấn lên. Đây là muốn làm một vố lớn tiết tấu a. Bọn họ tràn đầy phấn khởi, mỗi cái hận không thể mua một bao hạt dưa, tìm cái băng ngồi nhỏ, ngồi xuống xem kịch, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, có náo nhiệt có thể nhìn, trong lòng bọn họ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hoàng Đông Tâm cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, đây là nhà ta sự tình, thì không cần đến ngươi quan tâm, đối với ta la to, lại đối cháu mình một hai lần che chở. Bởi vậy có thể thấy được, nhân phẩm ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi Hoàng Đông Tâm, căn bản không xứng đáng làm một đời mọi người. Còn cái gì thư họa song tuyệt, ta chỉ có thể đưa ngươi hai cái chữ. Ha ha, ha ha, hai chữ này, lực sát thương rất lớn, bên trong bao hàm bao nhiêu khinh thường cùng xem thường. Hoàng Đông Tâm giận, Hoàng Tồn Kiếm cũng rất tức giận, ta xứng hay không, không phải ngươi có thể nói tính toán. Hoàng Đông Tâm nổi giận phừng phừng, cắn răng nói, hôm nay là Chu Tưởng Chu lão gia tử tự mình mời ta. Muốn ở chỗ này, vì mọi người đề một bức chữ. Đề tự, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngươi chữ có lẽ viết không tệ, nhưng là, nhân phẩm ngươi. Xác thực làm cho người đáng lo a. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi nói ra. Có thể viết chữ đẹp, có thể làm một bộ tốt họa, rất nhiều người cũng có thể làm đến. Nhưng là, tốt nhân phẩm lại không phải người nào đều có. Đây thật là ngươi thiếu thốn nhất đồ vật. Ngươi là tại xem thường ta? Không, ta chỉ là không có đem ngươi để vào mắt a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ngươi cái kia chút trình độ, tại ta trong mắt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hoàng Đông Tâm thở sâu, lại thở sâu, thế nhưng là, tràn đầy nộ khí, làm thế nào đều không ép xuống nổi. Nghe nói ngươi Lâm thần y, có thể dùng thư họa chữa bệnh, một chữ liền có thể cải biến người tính cách, không biết có phải hay không là thật. Hoàng Tồn Kiếm châm chọc nói. Người lợi hại như vậy, còn ở nơi này cùng người náo mâu thuẫn gì? Trực tiếp viết một chữ, để người ta tính cách đổi không là được. Đối với những cái kia không có thuốc chữa người, viết một chữ, đều là đang lãng phí ta tinh lực. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nói ngược lại là êm tai. Ta nhìn, người cái kia cái gọi là tranh chữ chữa bệnh năng lực, đều là thổi ra a. Hoàng Tồn Kiếm chẳng thèm ngó tới nói, nếu như ngươi thật có cái này năng lực, hiện trường làm mẫu một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, dùng thi từ, thế nào mới có thể vì người chữa bệnh, ta không cần đến hướng ngươi chứng minh cái gì, tin tưởng ta người, tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin ta người, ta cũng lười để bọn hắn tin tưởng, Lâm Thành Phi nói ra. Càng là các người loại này ta nhìn không thế nào thuận mắt người. Càng thêm không xứng để cho ta chứng minh. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hoàng Đông Tâm chẳng thèm ngó tới nói. Thật có bản sự này. Ngươi ngược lại là làm trước mặt mọi người. Bộc lộ tài năng. Nói xong, hắn lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Người tới, bày sẵn bút mực. Rất nhiều người đều nhường ra một mảnh đất trống lớn. Cái bàn, bút mực giấy nghiên phóng tới Hoàng Đông Tâm trước mặt. Bá bá bá, long phi phượng vũ giống như. Hoàng Đông Tâm viết xuống một đôi câu đối. Thủy hữu trùng tắc trọc, thủy hữu ngư tắc ngư. Thủy thủy thủy, giang hà hồ miểu miểu. Mộc chi hạ vi bản, mộc chi thượng vi mạt. Mộc mộc mộc, tùng bách trương xâm xâm. Xinh đẹp, đại khí. Hoàng Đông Tâm thư pháp bản lĩnh rất không tệ. Cái này một đôi câu đối. Viết xinh đẹp cùng cực. Lâm thần y, như thế nào? Ngươi có muốn hay không dám thưởng một chút? Hoàng Đông Tâm nhướng mày nói ra. Đồ có hình dạng, mà vô thần. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đoán chừng ngươi cũng chỉ là đến loại trình độ này. Đời này muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó, có lá gan thì so một chút a. Nói những thứ này ngồi châm chọc có ý gì? Hoàng Tôn Kiếm cả giận nói, thật đem gia gia của ta so đi xuống. Chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục, có thể ta cảm thấy, ngươi cũng chính là một cái miệng mà thôi. Đoán chừng liền lời viết không tốt a. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, bày sẵn bút mực, nói xong, cũng không đợi Hoàng Đông Tâm trả lời. Hắn thì đi thẳng tới trước bàn, theo Hoàng Đông Tâm trong tay, cầm qua bút lông, hắn không phải tại viết chữ, mà chính là vẽ tranh. Hắn một cái tay giống như mở máy gia tốc một dạng, phi tốc tại trên tờ giấy trắng phác họa lấy. Tất cả mọi người cơ hồ thấy không rõ hắn tay, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Hắn đang làm gì? Người bình thường tay, làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này? Hắn họa là hai đầu long, song long hí châu, theo vết mực dần dần lộ ra. Người chung quanh ào ào nghị luận lên tiếng, mà lại, bọn họ miệng càng dài càng lớn, hoàn toàn không thể tin được. Chỉ dùng một cây bút lông, lại có thể đem hai đầu long hoạch định chân thật như vậy trình độ. Không tới 5 phút, Lâm Thành Phi bức họa này, đã làm 8-9 phần 10. Hai đầu long tại bên trên bầu trời, thỏa hích bay múa, nhè răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Bọn họ trong miệng không ngừng phun đỏ bừng hỏa diễm. Tại bọn họ trung gian, một khỏa hiện đen hạt châu đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, duy nhất thiếu hụt cũng là hai đầu long không có có mắt. Lâm Thành Phi ngừng tay, mỉm cười nhìn lấy Hoàng Đông Tâm. Hoàng đại gia, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Thường thường không có gì lạ. Hoàng Đông Tâm chém đinh chặt sắt nói, họa long thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể họa long điểm nhãn, điểm ánh mắt, lòng thì thật có thể theo họa bên trong xuất hiện. Ha ha, không phải ta tự mình nói khoác, ta tùy tiện một bức họa thì so ngươi này tấm cưỡng hiếp rất nhiều lần. Thật sao? Lâm Thành Phi vẫn còn đang cười. Hoàng đại gia, giống như rất có lòng tin. Ta làm cả một đời họa, chút lòng tin này nếu như đều không có, còn mặt mũi nào trà trộn thư họa giới? Hoàng Đông Tâm chỉ Lâm Thành Phi bức tranh, ta không phải cố ý nhục nhã ngươi, nhưng là, bức họa này, tại ta trong mắt, thật sự cùng rác rưởi một dạng, vốn là chính đang thán phục Lâm Thành Phi kỹ năng vẽ vô song. Quần chúng vây xem, nghe được Hoàng Đông Tâm lời nói, không khỏi một trận lắc đầu thở dài, bọn họ đối thư họa đều không có gì nghiên cứu. Chỉ là nhìn Lâm Thành Phi vẽ tranh nhanh, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Có thể Hoàng đại gia đã nói tranh này là rác rưởi, vậy liền khẳng định là rác rưởi. Dù sao, Hoàng Đông Tâm thế nhưng là tối cao cấp chuyên nghiệp nhân sĩ, nghiệp giới quyền uy, hắn làm ra lời bình, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Rác rưởi a, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Lần nữa nhấc bút lên, tại hai đầu long nhãn con ngươi vị trí bên trên, nhẹ nhàng phác họa một bút. Hai đầu long có mắt, cũng chính là trong nháy mắt này. Ầm ầm, kinh thiên lôi minh âm thanh tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Hội sở bên trong ánh đèn đều là tối sầm lại. Ngay sau đó, thật không thể tin sự tình phát sinh. Hai đầu uy phong lẫm liệt cự long trống giống xuất hiện ở giữa không trung, hai đầu long đại khái đều là dài hơn 10 thước độ. Xoay quanh giữa không trung, thì liền tất cả lân phiến cùng long râu đều có thể nhìn rõ ràng. Cái kia to lớn đánh long chảo, càng là giống như thần binh lợi khí giống như, nhìn người trong lòng phát lạnh, bọn họ trong miệng phun lửa. Một khỏa long châu đồng dạng tung bay tại giữa không trung. Loại tràng diện này, đừng đề cập có bao nhiêu rung động. A, long, thật sự là long, có người kinh thanh kêu lên. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này hai đầu long, làm sao đột nhiên thì xuất hiện? Cứu mạng a, ác long muốn giết người rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.